Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, nửa bước tông sư cấp bậc thị nữ. Nhìn xem thiếu nữ bước nhẹ rời đi, tựa như trên lòng bàn tay bưng lấy nhiều năm minh châu như vậy đã mất đi đồng dạng. Doanh Bác trong mắt tất cả đều là bi thống. Thân làm Doanh gia tương lai to lớn nhất nội tình, bây giờ muốn tiêu đãi hắn có thể nào không đau lòng. Nhưng làm gia chủ hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Muốn cân nhắc gia tộc trên dưới. Gia chủ, ngài nhanh khuyên nhủ tiểu thư a. Lão quản gia nước mắt tung hoành. Hắn đánh tiểu cứ nhìn Doanh Khả Cầm lớn lên. Thực sự không muốn nhìn xem nàng như vậy rơi vào phàm trần bên trong. Doanh Bác không nói, nội tâm bi thống, nữ nhi a, không phải vì cha vô năng, ta trên vai khiêng chính là toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Doanh. Tuyệt không thể có chỗ sơ suất, ngươi cũng đã trưởng thành, hiểu được chính mình, chỉ là ngươi bay nhầm phương hướng, hiện tại cần ngươi đi bồi thường. Con người khi còn sống có rất nhiều sai lầm có thể được tha thứ. Nhưng người đắc tội người thực sự quá mạnh, động một tí muốn toàn tộc trên dưới chôn cùng a. Doanh Khả Cầm ăn mặc trang sức màu đỏ, bước ra đại sảnh, tâm loạn loạn, cái này một thân quần áo là nàng từ 15 tuổi liền bắt đầu dệt, chính là vì về sau gả cho Như Ý trượng phu mà mặc vào. Nhưng bây giờ vì gia tộc nàng chỉ có thể làm ra hy sinh, đem hạnh phúc thậm chí tương lai võ đạo con đường phía trước đều hoàn toàn chôn cùng đi vào. Oanh Long, đúng lúc này, Doanh gia nhà tổ đã xảy ra một lần chấn động nhè nhè. Trong đại sảnh người nhao nhao đi ra, lấy Doanh Bác cầm đầu, sau lưng đều là đứng đầy Doanh gia mấy vị kia thủ lĩnh. Cầm Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Doanh Khả Cầm lắc đầu. Nhưng lại nhà tổ xung quanh dâng lên một đạo màu sắc rực rỡ hào quang để cho nàng cảm giác rất bất an, giống như là bình chướng một dạng, đem căn nhà tổ này cùng bên ngoài ngăn cách. Vẫn là tới sao, vượt quá dự liệu của ta. Doanh Bác trong giọng nói mang theo kiêng kỵ. Về phần những cái kia người nhát gan Doanh gia thủ lĩnh, đều dọa đến nhao nhao quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, run lẩy bẩy. Ông, bỗng nhiên, một cái như là trống trời như cự trụ kim bổng đập xuống, đem đại môn chính đối ngoại bên cạnh tượng đá đập cái vỡ nát. Mà ở căn này, trống trời trụ lớn, đỉnh chóp, là đứng lẳng lặng lấy một người. Giờ phút này ánh mắt chính lạnh lùng xem kỹ lấy phía dưới. Lưu đại sư, Doanh Bác nhìn xem đỉnh đầu thiếu niên, nội tâm sinh ra hàng loạt cảm giác bất lực. Lưu Du mở miệng nói chuyện, Doanh gia dự định như thế nào lắng lại lửa giận của ta? Ngày xưa hắn đường đường Lưu đại sư bị người tới cửa khiêu chiến, kêu gào thu nhập mị dưới, chuyện này tự nhiên được thật tốt tính toán. Cho dù là thân làm Giang Đông lớn nhất địa đầu xa, hắn cũng có thể mảy may không để trong mắt. Lưu đại sư, ta nguyện dùng một đời làm nô tỳ đi theo ngài, lấy tông sư thân phận phát thệ, vĩnh viễn không hối hận. Doanh Khả Cầm cắn răng, cuối cùng còn nói đứng dậy, hy sinh hết hạnh phúc của mình cùng tốt đẹp tiền đồ. Một chút Doanh gia nữ quyến bắt đầu khóc ồ lên, đều không nỡ Doanh Khả Cầm. Nhưng mà Lưu Du lại lắc đầu, nói ra, còn thiếu rất nhiều. Cái gì? Doanh Khả Cầm sắc mặt rung động, sau đó trong nội tâm tràn đầy địa hèn mọn cảm giác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người ta hiện tại đã là chấn động lớn Giang Nam Bắc Lưu đại sư, há lại sẽ đối với nàng một cái địa phương nho nhỏ công chúa có tâm tư đâu. Mà toàn trường khó chịu nhất, đơn giản chính là Doanh Bác. Không chỉ có đứng trước mất đi nữ nhi thống khổ, còn có một cỗ càng lớn cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ Doanh gia thực nhân này mà suy yếu sao? Đắc tội một cái người không nên đắc tội là đáng sợ bao nhiêu? Còn mời Lưu đại sư thả ta Doanh gia một con đường sống. nếu như điều kiện còn chưa đầy đủ ngài, nếu là doanh gia có được, tất nhiên hai tay dâng lên. Lưu Du nghe vậy, hai đầu lông mày sinh ra vẻ vui mừng. Muốn chính là các ngươi câu nói này. Lão tử đều không hiểu rõ ngươi đưa một muội tử cho ta là mấy cái ý nghĩa. Kỳ thật hắn tiến đến tới trang bức, chủ yếu là lấy phía trước khúc mắc mượn cớ hố một đợt doanh gia thôi. Về phần hủy diệt các ngươi, lão tử đều chẳng muốn động thủ. Càng là không cái tâm tình kia. Nói trắng ra chút, song phương oán hận chất chứa cũng không phải là sâu như vậy. Nhưng nếu như giống Kiều gia như vậy mà nói, doanh gia đã sớm tại hắn đăng lâm Giang Đông vào cái ngày đó bị đánh nhão nhoẹt. Nghe nói các ngươi doanh gia có một gốc sống được gián hoa lan. Có bao nhiêu năm dược linh? Lưu Du bắt đầu đào hố. Doanh bác nội tâm chấn động. Sau đó có cỗ xuất huyết nhiều đau lòng cảm giác. Nhưng vì gia tộc, hồi Lưu Đại Sư đã có 1.500 năm. Tốt, trình lên. Sau đó cứ như thế mà buông tha các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Doanh. Nhìn xem Doanh bác nhảy vào trong hố, Lưu Du trong lòng liền sảng khoái. Nếu như cùng Yêu Yêu Đát mua linh dược, 1.000 năm dược linh cơ bản cũng là hơn 200 vạn trang bức giá trị. Giảng thực cái kia 1.000 vạn trang bức giá trị thật đúng là không đủ mua vài cọng. Doanh bác không thể làm gì, đành phải sai người đi lấy. Lưu Du thu bắt được gián hoa lan, sau đó cũng bắt đi Doanh Khả Cầm. Bên người thêm ra cái nửa bước tông sư thị nữ có vẻ như cũng rất tốt. Giang Đông sự tình cũng đều không khác mấy giải quyết xong. Tiếp xuống chính là chuẩn bị một lần tiến về đế đô gây sự tình. Kiều gia nhất định là muốn bị hắn một pháo oanh lên trời. Điểm này không thể nghi ngờ. Hôm nay, Quan Nhược Thu thi nghiên cứu kết thúc. Lưu Du tự mình đưa nàng đi nhà ga. Thẳng đến nàng lên xe rời đi. Ngay tại Quan Nhược Thu rời đi không bao lâu, một thân đóng gói đơn giản ăn mặc Doanh Khả Cầm xuất hiện. Chủ nhân, máy bay đã đến. Tốt, Lưu Du xoay người, trong lúc đó cũng không nhìn Doanh Khả Cầm một chút, trực tiếp đi ra nhà ga. Lần này tiến về đế đô, lúc đầu hắn có thể trực tiếp ngồi chiến hạm của hắn bay qua. Nhưng là bên người mang tới cái Doanh Khả Cầm, không tiện lắm, đáng giá một nói đúng lắm. Lần này tiến về đế đô hành trình là Thắng gia phái đến một cỗ máy bay tư nhân. Bên trong bày biện phi thường xa hoa, giống như là một gian phòng ốc một dạng, phí tổn có thể có 2-3 ước, người bình thường tiêu khiển không nổi. Cất cánh thời gian là tại đêm đó 8 giờ. Lưu Du lúc này còn có chút sự tình phải xử lý. Tỷ như ở Dương Thiên, Thanh Phi Dương, Hoa Viễn Phong mời, tại ba người có thể nói là Giang Đông mạnh nhất tấm chắn, cũng là thực lực đại biểu. Hiện tại bọn hắn cũng thống nhất thua ở Lưu Du trong tay. Chẳng những không có nhận nửa điểm ngăn trở, ngược lại so với trước kia càng thêm đã thấy ra không ít. Chủ yếu vẫn là Lưu Du có thể chỉ ra thiếu sót của bọn hắn. Cải tiến về sau có hy vọng nâng cao một bước. Hơn nữa Hoa Viễn Phong lúc này mới một ngày không gặp, khí tức thẳng bức tông sư đỉnh phong. Âu Dương Thiên đơn độc cùng Lưu Du hàn huyên một hồi, biết phụ thân Lưu Thiên Huyền năm đó một ít sự tích. Đêm đó, tan tiệc sau, Âu Dương Thiên ba người lần nữa bế quan. Nhất là Âu Dương Thiên lấy tốc độ của hắn, tương lai 10 năm, nhiều lắm là liền 20 năm, hắn liền có thể tiến vào bán bộ thần cảnh. 8 giờ, Lưu Du đúng lúc xuất hiện ở sân bay, cùng Doanh Khả Cầm cùng nhau ngồi bộ này không người máy bay lên thiên không. Lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, hoàn toàn có thể từ máy tính đến chế tạo phi hành đường biển. Đương nhiên chỉ có máy bay tư nhân dám như vậy dám. Phi trường những cái kia cũng không dám làm loạn. Liền xem như quan phương xác nhận độ an toàn, có thể nhìn như vậy hành khách cũng sẽ không yên tâm. Sở dĩ trước mắt bộ này khoa học kỹ thuật giới hạn tại kẻ có tiền sử dụng. Tại trong buồng phi cơ, là một gian trang phục cùng phòng không sai biệt lắm. Có giường, phòng vệ sinh, phòng bếp, ghế sofa, tivi các loại. Lưu Du lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, tâm thần chìm vào âm hồn đồng bên trong. Hiện tại hắn đã có được 4 cây tuổi linh dược, tiên đằng, linh lung quả, kỳ lân chủng tử. Tăng thêm từ doanh gia hố đến, rắn hoa lan, yêu yêu đát, cái này 4 dạng cộng lại có thể tu luyện ra khí binh phân thân không? Lưu Du hỏi, không đủ, nhất định phải lại thêm 3 cây ngàn năm dược linh dược. Ta nhổ, mua, bị yêu yêu đát hố tiếp cận 700 vạn trang bức giá trị về sau. Trang bức giá trị chỉ còn lại không đến 500 vạn. Đếm tới đếm lui chính là mở đầu một cái 3. Tiếp cận còn lại 400 vạn trang bức giá trị. Đem mấy thứ đều gọp đủ. Lưu Du dự định máy bay hạ cánh sau lập tức tìm một chỗ bế quan. Tu luyện khí binh phân thân. Ở nơi này một lát. Doanh Khả cầm thanh âm truyền đến. Chủ nhân, phòng ngủ đã chuẩn bị xong. Để cho có thể cầm vì ngài thị tẩm A, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.